Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, công chiếm Lạc Hà Thành. Mau nhìn, đó là cái gì? Thật là khủng khiếp sát khí. Phương hướng của bọn hắn hình như là Lạc Hà Thành. Bọn họ muốn tấn công Lạc Hà Thành. Ngoặc kép, Lạc Hà Thành 500 dặm bên ngoài. Một tòa 10 vạn nhân khẩu thành nhỏ bên trong. Vô số người mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm bầu trời. Đầy khuôn mặt vẻ kinh hãi lớn tiếng gào lên. Lúc này, Dương Phong chân đạp phi thuyền tại ba tên thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi thủ hộ phía dưới, mang theo 10 vạn kim đan chiến đấu khôi lỗi cùng 1.000 thần hạch cảnh sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi, xếp thành sửa sang lại đội ngũ, mang theo kinh khủng sát khí cùng xung thiên khí thế, còn như thiểm điện đồng dạng từ phía trên tòa thành nhỏ xẹt qua. Trực tiếp hướng Lạc Hà Thành phương hướng bay đi, tuyệt không lo lắng cho mình đám người hành tung bạo lộ tại Lạc Hà Thành nhãn tuyến ở trong. Bình tĩnh thật lâu, Lạc Hà Thành phải có biến động lớn. Những người này sát khí xung thiên, xem xét cũng không phải là dễ dàng cùng với bối phận. Lạc Hà Thành phải xui xẻo. Các huynh đệ, đi, chúng ta đi Lạc Hà Thành xem kịch vui. Ngoặc kép, làm Dương Phong mang theo dưới trướng khôi lỗi đại quân từ nhỏ thành bầu trời bay lượn mà qua đi. Thành nhỏ ở trong một chút tâm tư linh hoạt, mong muốn đục nước béo cò võ giả, nhao nhao hô bằng gọi hữu, hướng Lạc Hà Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Khoảng cách 500 dặm, đối với kim đan cường giả không đáng kể chút nào, không đến thời gian một tiếng. Dương Phong liền mang theo dưới trướng khôi lỗi quân đoàn chạy tới Lạc Hà bên ngoài thành. Lúc này, Lạc Hà Thành đã sớm nhận được Dương Phong đại quân lập tức đến tin tức. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, từng viên uy lực mạnh mẽ, có thể ung dung oanh sát tiên thiên cường giả đạn đạo. Còn như mưa rơi đồng dạng, từ Lạc Hà Thành ở trong bắn ra, tạo thành dày đặc mạng lưới. Hướng Dương Phong dưới trướng đại quân vị trí oanh kích mà đi. Đối mặt dày đặc đạn đạo oanh kích, công kích tại phía trước nhất 1 vạn kim đan đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi, nhào nhào rút ra bên hông phù văn đại đao, vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm đao mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng viên đạn đạo, đem nhất nhất phá hủy, khiến cho ở giữa không trung nổ tung lên, hóa thành từng đóa sáng chói hỏa hoa, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Kim đan cường giả nhìn thấy 1 vạn kim đan đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi vung ra lăng lệ đao mang, tại cảm nhận được lăng lệ đao mang ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tọa trấn Lạc Hà Thành, phụ trách chỉ huy chiến đấu Lạc Hà Thành quân bảo vệ thành quân trưởng La Chính không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Lúc đầu La Chính coi là Dương Phong dưới trướng 10 vạn đại quân, chí ít có một nửa lấy bên trên là tiên thiên cảnh võ giả. Chính mình chỉ cần mấy vòng đạn đạo công kích, liền có thể đem Dương Phong dưới trướng đại quân xử lý hơn phân nửa. Tiếp đó tập trung Lạc Hà trong thành quân bảo vệ thành tinh nhuệ, đem Dương Phong dưới trướng đại quân một mẻ hốt gọn. Lại không nghĩ tới Dương Phong dưới trướng 10 vạn đại quân đều là kim đan cường giả tối đỉnh. Căn bản không phải dưới trướng hắn quân bảo vệ thành có thể đối phó. Lập tức khởi động cao nhất hệ thống phòng ngự, nhất thiết phải đem địch nhân cản ở ngoài thành, cũng hướng thành chủ đại nhân cầu viện. Nhìn thấy Dương Phong dưới trướng khôi lỗi đại quân đem vô số đạn đạo phá hủy, tốc độ không giảm hướng Lạc Hà Thành phương hướng đuổi giết mà đến. La Chính sắc mặt đại biến, vội vàng hướng bên người phó quan hạ lệnh. Vâng, đại nhân. La Chính bên người phó quan đáp lại một tiếng, liền vội vàng truyền đạt La Chính ra lệnh. Rất nhanh, Lạc Hà Thành hệ thống phòng ngự liền khởi động ra. Nguyên một đám nằm ở Lạc Hà Thành bốn phía năng lượng tháp bị kích hoạt. Từng đạo tráng kiện vô cùng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng laser, còn như thiểm điện đồng dạng từ nguyên một đám năng lượng tháp ở trong bắn ra. Hướng Dương Phong dưới trướng khôi lỗi quân đoàn vị trí kích bắn đi. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng đạo tráng kiện laser, còn như mưa rơi đồng dạng rơi vào nguyên một đám kim đan đỉnh phong chi cảnh chiến đấu khôi lỗi. Trên người, bị chiến đấu khôi lỗi bên ngoài cơ thể năng lực vòng phòng hộ ngăn trở, không còn cách nào đối với chiến đấu khôi lỗi tạo thành bất kỳ thương tổn. Đỡ đòn dày đặc laser, nguyên một đám kim đan đỉnh phong chi cảnh chiến đấu khôi lỗi, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào Lạc Hà thành tường thành bên trên. Trong tay phù văn đại đao vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm đao mang quét ngang mà ra, đem từng người Lạc Hà thành thành vệ quân vô tình chém giết. Đối mặt kim đan đỉnh phong chi cảnh chiến đấu khôi lỗi, Lạc Hà thành thành vệ quân căn bản không có phản kháng chi địa. Tất cả người phản kháng bị nhanh chóng chém giết hết sạch. Cái khác toàn bộ chạy tứ tán, đem Lạc Hà thành tường thành lưu lại khôi lỗi quân đoàn. Đứng tại phi thuyền bên trên Dương Phong, nhìn thấy chính mình dưới trướng khôi lỗi quân đoàn trong chớp mắt, liền đem Lạc Hà thành tường thành công chiếm xong đến, không có chút nào bất ngờ, chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu, kiên trì khôi lỗi quân đoàn triệt để khống chế Lạc Hà thành một khắc này. Giết, giết, giết, làm 10 vạn chiến đấu khôi lỗi phân tán ra đến, một bên khống chế Lạc Hà thành từng cái mấu chốt bộ môn, một bên thanh trừ người phản kháng thời điểm, một chi từ kim đan cường giả tạo thành tinh nhuệ quân đoàn, từ Lạc Hà thành phủ thành chủ làm bên trong bay ra, trực tiếp nghênh tiếp một chi khôi lỗi tiểu đội, phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng hò giết, quơ trong tay phù văn vũ khí, hướng khôi lỗi tiểu đội khởi xướng hung mãnh công kích. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, một chi trăm người khôi lỗi tiểu đội tại Lạc Hà thành 3000 kim đan cường giả tạo thành tinh nhuệ quân đoàn vây công phía dưới, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ tản mát tại đại địa bên trên. Có điều Lạc Hà thành chi này từ 3000 kim đan cường giả tạo thành tinh nhuệ quân đoàn vừa mới đem một chi trăm người khôi lỗi tiểu đội đánh giết, phụ cận trên trăm cái khôi lỗi tiểu đội liền nhanh chóng xông tới, hướng chi này tinh nhuệ quân đoàn khởi xướng hung mãnh công kích. Khôi lỗi trong tiểu đội mỗi một cái chiến đấu khôi lỗi, không nhưng có kim đan đỉnh phong thực lực, còn nắm giữ viễn siêu phổ thông kim đan võ giả lực phòng ngự. Tại thêm bên trên trong tay phù văn vũ khí duệ sắc vô cùng, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, căn bản không phải phổ thông kim đan võ giả có thể so sánh được. Trên trăm chi khôi lỗi tiểu đội, hơn vạn tên kim đan đỉnh phong chi cảnh chiến đấu khôi lỗi, tại thêm bên trên trà trộn trong đó hơn trăm tên thần hạch cảnh sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi. Lạc Hà thành chi này từ 3000 kim đan cường giả tạo thành tinh nhuệ quân đoàn, tại ngay từ đầu liền biến thành bị tàn sát đối tượng. Mỗi một phút mỗi một giây cũng có kim đan cường giả chết thảm. Trong chốc lát, Lạc Hà thành 3000 kim đan cường giả liền vẫn lạc hơn phân nửa. Còn sót lại hơn 1000 kim đan cường giả lập tức đánh mất đấu trí, chạy tứ tán, bị phân bố tại bốn phía chiến đấu khôi lỗi vô tình chém giết. Chỉ có hơn 100 tên thấy tình thế không ổn, vội vàng quỳ xuống đất đầu hàng kim đan cường giả may mắn ôm lấy tính mệnh, bị phong bế đan điền, trở thành dê đợi làm thịt. 3000 kim đan cường giả tạo thành tinh nhuệ quân đoàn trong chớp mắt bị diệt diệt, để Lạc Hà thành người phản kháng tâm thần đại chấn, đấu trí toàn bộ tiêu tán, nhao nhao từ bỏ chống lại, không phải quỳ xuống đất đầu hàng, chính là chạy tứ tán, hoặc trực tiếp cởi xuống quần áo trên người, trốn dân cư ở trong. Siêu, siêu, siêu, làm Lạc Hà Thành lập tức hoàn toàn rơi vào khôi lỗi đại quân trong khống chế. Lúc từng đạo thanh thúy tiếng xe gió từ phủ thành chủ ở trong phát ra, từng đạo lưu quang từ phủ thành chủ ở trong bắn ra, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Đem bọn họ toàn bộ đều bắt về cho ta, chết không sống được luận. Nhìn thấy từ phủ thành chủ ở trong bắn ra hơn 10 đạo lưu quang, tại cảm nhận được hơn 10 đạo lưu quang thân bên trên tản mát ra thần hạch cảnh cường giả uy áp, Dương Phong lập tức liền biết đây là Lạc Hà Thành ở trong thần hạch cảnh cường giả, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh truy sát. Cái này hơn 10 cái thần hạch cảnh cường giả tại thời khắc cuối cùng từ phủ thành chủ ở trong phi độn mà ra, trên người chắc chắn mang theo đại lượng linh thạch chân bảo cùng với Lạc Hà Thành đại lượng tài phú. Một khi để bọn họ bỏ chạy mà đi, Dương Phong công chiếm Lạc Hà Thành thu hoạch đem sẽ lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, mấy trăm tên thần hạch cảnh cường giả liền tạo thành hơn 10 chi truy sát đội ngũ, hướng hơn 10 đạo lưu quang nhào tới, cùng với kịch liệt triển khai giao phong, các loại lăng lệ vô cùng công kích, tại Lạc Hà Thành bầu trời tùy tiện tung hoành. Vô số kiến trúc tại thần hạch cảnh cường giả chiến đấu dư ba ở trong bị phá hủy, hóa thành một vùng phế tích. Tại thần hạch cảnh sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi số lượng ưu thế xuống, Lạc Hà Thành từng người thần hạch cảnh cường giả, không phải bị vô tình oanh sát, chính là bị đánh thành trọng thương, xách tới Dương Phong trước người, kiên trì Dương Phong xử trí, cút ngay cho ta. Theo Lạc Hà Thành từng người thần hạch cảnh cường giả hoặc bị oanh sát hoặc biến thành tù binh, Lạc Hà Thành thành chủ La Hải liền biết mình tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, không tại ẩn giấu thực lực, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang thoáng qua. Vây công hắn hơn 10 cái thần hạch cảnh sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi lập tức bị phá hủy năng lượng hạch tâm, biến thành một đống sắt vụn, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, tóe lên từng mảnh cho bụi. Người đi đem hắn bắt trở lại. Nhìn thấy La Hải phát huy một kiếm đem hơn 10 cái thần hạch cảnh sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi phá hủy, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, hướng về phía bên người một tên thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi phân phó nói. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi đáp lại một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện truy bên trên La Hải, ngăn trở La Hải đường đi. Giết, bị ngăn trở đường đi La Hải phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa khủng bố uy năng kiếm quang, hướng hắn trước người tên kia thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi thần trên người chém xuống mà đi. Đối mặt La Hải điên cuồng công kích, tên kia thần hạch đỉnh phong chi cảnh chiến đấu khôi lỗi giơ lên trong tay phù văn đại đao, tiện tay vung lên, một đạo lăng lệ đao mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp La Hải vung ra kiếm quang, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, lăng lệ đao mang ung dung đem La Hải kiếm quang phá hủy, cũng dư thế không giảm hướng La Hải trên người chém xuống mà đi. Giết! Thấy tình cảnh này, La Hải vẻ mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay phù văn trường kiếm, nghênh tiếp đao mang, cùng với chạm va vào nhau. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, La Hải trong tay phù văn trường kiếm bị lăng lệ đao mang phá hủy. La Hải thân thể cũng tại một cỗ cường đại lực lượng oanh kích phía dưới, hướng về phía sau quăng ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. http://www.sop.com.xt 9 0316207274. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.